Quê nhà tôi ơi, xứ đoài xa vắng, khói chiều mênh mông, sông Đà buông nắng. Nhớ thương làng quê, lũy tre bờ đê, ước mơ trở về, nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ. Tôi ơi, con đường qua ngõ, bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió. Nhớ thương đàn con, sớm hôm chờ mong, áo nâu mùa đông thương mình lận đận, đêm buồn mẹ ru. À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại. À ơi, hoa cái lên trời, rau răm ở lại, chịu lời đắng cay. Tôi ơi, ba vì xanh tím, nón chiều che ngang, mắt chiều buông sớm. Những đêm mùa đông, khói hương trầm bay, bóng cha ngồi đây, ngọn đèn lung lay, bức tường vôi trắng. Quê nhà tôi ơi, quê người con gái, mắt buồn da nâu, dâu tình yêu dấu. Mắt đen về đâu, mắt đen của tôi, mắt đen chờ ai, tháng ngày mỏi mòn, đêm buồn nằm ru. À ơi, em đi lấy chồng, anh vẫn một mình. À ơi, tao dũng sân đình, thương anh một mình xót xa. À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại. À ơi, hoa cái lên trời, rau răm ở lại, chịu lời đắng cay. Cây chi ở lại. À ơi, hoa cải bay lên, rau răm ở lại. À ơi, hoa cải bay lên, rau răm. Chịu lời đắng cay.